Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Kế hoạch, Halloween đêm trước đúng không? Hạ Nhiên âm thầm định chủ ý, đến thời điểm, nhất định phải tìm cơ hội chạm đến một lần chén lửa. Hắn có thể đã có thật dài một quãng thời gian không nguyên lực điểm số vào sổ. Hạ Nhiên nếu muốn đạt đến 6 cấp ma lực trình độ, vẫn phải là dựa vào nguyên lực điểm số, bằng không hy vọng liền quá mơ hồ. Tối thiểu trong thời gian ngắn không dứt, gì hy vọng, ta biết các người đều khát vọng vì là Hogwarts thắng được tam cường thi đấu quán quân cúp. Dumbledore mặt hướng có người nói, lễ đường bên trong Hogwarts học sinh toàn bộ một mặt hưng phấn. Hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ đã nhìn thấy chính mình trở thành Hogwarts dũng sĩ. Nâng lên tam cường thi đấu quán quân cúp hình ảnh, Huyễn muốn trở thành Hogwarts dũng sĩ học sinh tuyệt không số ít. Trên căn bản mỗi cái học viện trước bàn, đều có người cuồng nhiệt nhìn kỹ Dumbledore, hoặc kích động cùng lĩnh tòa xì xào bàn tán. Cho đến lúc này sau Dumbledore lần thứ hai nói chuyện, lễ đường bên trong mới miễn cưỡng yên tĩnh lại, bởi vì một cái thế kỷ trước đây tam cường thi đấu ngừng làm việc nguyên nhân. Kinh dự thi trường học cùng bộ phép thuật nhất trí cho rằng, muốn đối với năm nay người cạnh tranh quy định một cái tuổi tác giới hạn. Chỉ có 17 tuổi nói cách khác, 17 tuổi trở lên học sinh mới cho phép báo danh, chuẩn bị cân nhắc, chúng ta cảm thấy Dumbledore không thể không nâng lên âm lượng, bởi vì có mấy người nghe xong hắn lên tiếng sau, nhất thời phát sinh phẫn nộ kháng nghị, tỉ như Weasley huynh đệ, lại đột nhiên trở nên nổi giận đùng đùng, ngoặc kép, này một biện pháp là rất tất yếu, bởi vì thi đấu hạng mục vẫn cứ phi thường gian khổ mà nguy hiểm. Không quản chúng ta lấy bao nhiêu dự phòng biện pháp, 6, 7 lớp trở xuống học sinh đều là căn bản không thể ứng phó được. Ta bản thân đem bảo đảm không có một cái không đủ tuổi tác học sinh có thể mò gạt chúng ta công. Chính trọng tài, trở thành Hogwarts dũng sĩ. Nói, Dumbledore thoáng dừng lại một chút, con mắt màu xanh lam liếc nhìn một vòng đại lễ đường. Đặc biệt là ở những kia bất mãn phẫn nộ trên gương mặt thoáng dừng lại một lúc. Mắt xanh bên trong lóe ý tứ sâu xa ánh sáng. Bởi vậy, nếu như ngươi không 17 tuổi, ta kiến nghị ngươi không muốn lãng phí thời gian nhắc tới Jacin. Beauxbatons cùng Rumstrang, đoàn đại biểu đem với lúc tháng 10 đến Hogwarts, cũng cùng chúng ta cộng đồng vượt qua này một năm học phần lớn thời gian. Ta biết, làm chúng ta nước ngoài quý khách ở đây lưu lại trong lúc, các người đều sẽ biểu hiện nhiệt tình hiếu hảo. Hơn nữa Hogwarts dũng sĩ một khi cuối cùng chọn lựa, các người đều sẽ toàn tâm toàn ý mà ủng hộ hắn hoặc là nàng. Được rồi, hiện tại thời gian đã không còn sớm, để cho các người sáng sớm ngày mai tinh thần phấn chấn. Đầu óc tỉnh táo đi vào lớp học phi thường trọng yếu. Đi lên giường ngủ đi, mau nhanh, Dumbledore ngồi xuống. Xoay mặt cùng Moody đối thoại, như đang thấp giọng hỏi do gì đó. Trong lễ đường răng rắc, binh lách cách bàng nháo âm thanh vang lên liên miên. Bọn học sinh dồn dập đứng lên đến, dâng tới một đạo song mở cửa, tiến vào nhập môn phòng. Bọn họ không thể làm như vậy. George Weasley không có theo dòng người dâng tới cửa, mà là đứng ở nơi đó thở phì phò trừng mắt Dumbledore. Tức giận nói, chúng ta sang năm 4 tháng liền đầy 17 tuổi, tại sao không cho chúng ta thử một lần? Bọn họ không thể ngăn cản ta tham gia. Fred cứng đầu cứng cổ nói, cũng tức giận trừng mắt chủ khách tịch, làm dũng sĩ, liền có thể làm rất nhiều bình thường không cho những chuyện ngươi làm. Hơn nữa còn có 1.000 Galleon tiền thưởng đây. Đúng đấy, John lẩm bẩm nói. Trên mặt lộ ra hoảng hốt biểu hiện. Đúng đấy, 1.000 cái Galleon đây. Harry ngược lại không làm 1.000 cái Galleon động lòng hắn kế thừa cha mẹ di sản. Gringotts dưới nền đất còn chuyên môn có một cái kho bạc nhỏ. Hắn khả năng so với Weasley người một nhà đều có tiền, có điều nếu như thật trở thành Hogwarts dũng sĩ, Harry vội vã ngó giáo giác chung quanh quan sát, lại phát hiện cái kia Ravenswap học viện nữ sinh cho Trang đã rời đi. Hắn nhất thời có chút tiếc nuối, còn chưa nói câu nói trước đây. Đi thôi, Hermione đứng dậy, nói rằng, các ngươi nếu như không đi nữa, nơi này cũng chỉ còn sót lại mấy người chúng ta. Harry, Ron, Hermione, Fred cùng George bắt đầu cửa trước phòng đi đến. Dọc theo đường đi Fred cùng George còn đang không ngừng mà tranh luận. Dumbledore sẽ lấy biện pháp gì ngăn cản những kia bất mãn 17 tuổi học sinh tham gia tam cường thi đấu, phán xét ai là dũng sĩ, cái kia công chính trọng tài sẽ là ai chứ? Harry hiếu kỳ hỏi. Không biết, Fred nói rằng, có điều hắn chính là chúng ta muốn lừa bịp người. Ta cho rằng một hai giọt tăng linh tề muốn nhúng tay vào dùng. George, nhưng là Dumbledore biết các ngươi không đủ tuổi tác. John nói rằng, đúng đấy, có điều ai làm dũng sĩ không hề do hắn quyết định. Hắn không phải trọng tài. Không phải sao? Fred hì hì cười nói. Ở ta nghe tới, tựa hồ vị này trọng tài chỉ cần biết rằng ai muốn tham gia, liền từ mỗi cái trường học lấy ra một cái ưu tú nhất. Hắn mới không quản bọn họ lớn bao nhiêu tuổi tác đây. Dumbledore chân chính là muốn ngăn cản chúng ta báo danh. Nhưng là chết rồi thật là nhiều người cái nào. Các ngươi không nghe thấy Dumbledore nói sao? Một cái thế kỷ trước đây, bởi vì chết quá nhiều người, tam cường thi đấu mới không thể không ngừng làm việc. Hermione dùng rất lo âu ngữ khí nói rằng, lúc này, bọn họ xuyên qua ẩn giấu ở thảm treo tường mặt sau một cánh cửa. Theo một đạo càng hẹp cầu thang hướng về lên đi. Đúng đấy, ngươi không nói không sai, là chết rồi rất nhiều người. Fluff dường dương như không nói rằng, nhưng này đều là thật nhiều năm chuyện trước kia. Có đúng hay không? Có ai quan tâm đây? Hơn nữa, nếu như không hề có một điểm mạo hiểm, như vậy lại sẽ có cái gì lạc thú đây? Sẽ rất vô vị. Huy, John, Harry, nếu như chúng ta có biện pháp đã lừa gạt Dumbledore, các ngươi muốn tham gia sao? George nói rằng, ngươi là nghĩ như thế nào? John đi hỏi Harry, nếu có thể tham gia cũng quá bổng, đúng hay không? Nhưng là ta đoán bọn họ đại khái muốn tuổi tác lớn một điểm. Không biết chúng ta học đồ vật có đủ hay không? Khẳng định không đủ. Hermione lời thề son sắt nói rằng, bằng không Dumbledore sẽ không làm tuổi tác yêu cầu. Harry cũng thấy chần chờ. Hắn biết mình đối với rất nhiều đồ vật đều nằm ở kiến thức nửa vời trạng thái. Nhưng nếu thật có thể trở thành Hogwarts dũng sĩ, hắn lại tim đập thình thịch. Nếu như, ngạch, thật có thể giấu giếm được đi. Nói rõ chúng ta nắm giữ tri thức không ít, đúng không? Cũng coi như thỏa mãn yêu cầu. Có đúng hay không? Hắn nói như vậy, đúng, phi thường chính xác. John, Fred, George ba người gật đầu liên tục. Hermione nhíu mày, nhìn Harry một chút. Harry cố ý không có nhìn về phía Hermione. Cái kia trọng tài, George đăm chiêu, ta cảm thấy giáo sư bọn họ khẳng định có giải. Ngươi là nói, đi thỉnh giáo vị nào giáo sư? Fred con mắt sáng, biết rồi trọng tài tin tức, chúng ta là có thể làm ra độ công kích kế hoạch đến rồi. John nói rằng, Fremont giáo sư, hắn sẽ nói cho chúng ta. Hừ, đừng mơ háo, Fremont giáo sư không phải người như thế. Hermione hừ nói, thử một lần mà, lại không có vấn đề gì, đúng không? Harry nói rằng, hừ. Hermione hất tóc, tiến vào Gryffindor phòng nghỉ, không để ý tới mấy đứa bé trai. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.